Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, chú trọng đến vấn đề chủ quyền an ninh biên giới, lại thấy nhân duyên đặc biệt giữa công chúa Bình Dương với đầu mục Lạng Châu thân Thiệu Thái khi trong một cuộc luyện bắn cung, mũi tên của công chúa đã cắm vào đuôi tên của Thiệu Thái. Vua Lý Phật Mã đã hứa gả công chúa cho viên châu mục giỏi giang này. Không chỉ chú trọng rèn giũa các hoàng tử, các công chúa cũng được nhà vua khuyến khích tham gia luyện võ. Vua Lý Phật Mã còn tin cậy trao đổi việc nước với quan khu mật viện Mai Mạnh Minh, là người bạn học thuở nhỏ, cũng là người anh trai của hoàng hậu. Theo đề xuất của Mai Mạnh Minh, ngài đồng ý cử Mạnh Minh mang theo lệnh bài của vua lên đường lên biên ải vùng Lạng Châu. Hành trình của Mai Mạnh Minh lên đường lên biên ải như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triệu vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Vua cho triệu quan khu mật viện Mai Mạnh Minh vào cung Long Thụy bàn việc nước. Mạnh Minh từ ngày về triều được vua tin dùng cho coi sóc khu mật viện. Công việc lúc đầu chỉ là giám sát lục bộ các đài sảnh viện và tư cách các quan để đo lường sự tận tâm với công việc và lòng trung quân ái quốc của mỗi người. Thực ra cơ quan này chưa làm được cái phận sự cao quý ấy, mà công việc của họ nói cho cùng là chỉ do thám nội bộ. Đôi khi vì đố kỵ riêng tư hoặc thâm thù nhau thì đặt điều cáo giác hoặc gài bẫy để hại nhau. Mạnh Minh đã xin với Hoàng thượng lựa người có tri thức, có lương tâm và công tâm vào thay thế. Công việc đang đi dần vào nền nếp nên các đồng liêu nhìn Mạnh Minh có phần kính nể. Mạnh Minh muốn làm thật tốt công việc để các quan phải thừa nhận Hoàng thượng đặt người đúng chỗ chứ không vị tình riêng. Nay bất chợt vua cho gọi, không biết có việc gì. Vừa trông thấy Mạnh Minh bước lên thềm ngọc, vua đã vội chạy ra đón vào kỷ. Mạnh Minh vừa mở lời tâu Hoàng thượng, vua đã giơ tay bịt miệng. Mạnh huynh, ta và huynh vốn là tình bạn cũ, nay lại là anh em. Tình thì như vậy, phận lại là vua tôi. Hôm nay ta muốn sống lại trong tình bạn thời niên thiếu, chứ lúc nào cũng bệ hạ với thần hoặc ta với khanh, nó thế nào ấy? Ta cảm thấy nó giả giả chứ không thật đâu. Hoặc nó thật sự giả đã được thừa nhận như là một định chế, một phép tắc. Ta biết huynh khó xử, nhưng tại sao ta lại không thể trở về với chính ta thuở trước? Không phải Mạnh Minh không muốn thế, nhưng cái phận vua tôi nó lớn quá, nó là cả một trời cách biệt, sao có thể trở về với cái thời niên thiếu vời xa kia được? Mạnh Minh mỉm cười, nụ cười trong veo, chẳng cầu cạnh, chẳng lấy lòng ai. Song thật là khó, khó nói, khó gọi ngay từ cách xưng hô. Bệ hạ, đạo thần tử, thôi thì trời đã sắp đặt vậy, không thể bỏ lễ vua tôi được đâu. Thần biết bệ hạ thực lòng, nhưng lễ là đầu mối của cương thường, sao có thể làm khác được? Mạnh Minh nhìn nhà vua hỏi, thần không biết có điều gì hệ trọng bệ hạ cho triệu. Ta muốn bàn với huynh một vài việc. Vì chỉ có tình huynh đệ hoặc tình bằng hữu bàn bạc nó mới chân tình, chứ cứ động một tí là ý chỉ hoặc dụ bảo thì chẳng đi tới đâu. Ngay ở triều đình cũng thế. Ta muốn hỏi, muốn bàn với mọi người thì mọi người lại đòi ta quyết. Trong khi ta còn phân vân chưa biết quyết thế nào cho phải, cho đúng, thì các quan lại hô bệ hạ vạn tuế. Ta cho đó là chỗ dở của các quan. Nếu cứ kéo dài như thế, tới một ngày nào đó ta tưởng là ta sáng suốt thật, và triều đình sẽ bị ta áp đặt thuần những điều ngu tối, bởi ta đã nghĩ thay cho cả nước, và mọi phán quyết cũng chỉ một mình ta. Vậy ta mong quý hữu và các quan giúp ta trở thành một người biết lắng nghe. Nếu lòng bệ hạ muốn thế, vua tôi sẽ gần gũi, thần dân của bệ hạ chắc được nương nhờ. Bữa nay ta muốn hỏi Mạnh huynh mấy việc, hoặc là ta đang muốn làm, hoặc ta còn phân vân, nhưng bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của ta kia. Chứ gọi là quyết thì việc gì ta quyết mọi người chẳng phải nghe, mà đã quyết thì hay dở đều đổ lên đầu dân cả. Cho nên Mạnh Minh cứ nói thẳng điều mình nghĩ, không phải tìm lời lựa ý để làm vừa lòng ta. Bệ hạ, điều nói thẳng thường khó nghe đấy. Lịch sử cổ kim đã biết bao người rơi đầu về việc liều chết can vua. Thần đã biết sợ. Nhà vua cười phá lên, giọng cười thật là cởi mở. Vua đẩy chén rượu gần về phía Mạnh Minh mời. Nào ta uống. Vừa uống vừa nói chuyện như những người dân trong hương ấp. Ta thử làm dân một chút xem sao. Nhà vua nói thử làm dân. Mạnh huynh thấy bật cười. Ví thử có ai đó nói thử làm vua thì cơ sự sẽ xoay ra như thế nào. Chắc là phải lột da nhồi chấu, hoặc voi dày ngựa xé, hoặc là tùng xẻo, hoặc là tuốt nứa. Tâu bệ hạ, nếu bây giờ trong dân chúng họ ban hành một quy ước để giữ gìn cho nơi thôn ấp được đậm đà hương sắc. Từ nay nghiêm cấm mọi người không có nguồn gốc làm dân tới ba đời, không được tự tiện mạo xưng là dân. Giả dụ việc đó xảy ra, bệ hạ nghĩ sao? Nghe huynh nói thật thú vị, nó ngổ ngộ như thời Nghiêu Thuấn. Nhưng thôi, ta hỏi huynh mấy việc. Từ khi ta kế vị, trong quan, trong dân, trong giới thiền sư, đạo sĩ, có dị nghị gì không? Ta có nên tha tô thuế cho dân vào lúc này không? Làm thế nào để cho nền kinh tế trong nước mọi thứ của cải đều dồi dào? Làm thế nào cho binh được mạnh? Các cơ quan then máy của triều đình, các lộ các trấn như thế đã được chưa? Hay cần phải thay đổi, thêm bớt gì không? Làm thế nào để triều đình thật sự gần dân, nghe được tiếng nói đích thực của dân? Những vùng xa xôi khuất lấp, dân đã hết đói chưa? Bọn xã quan, huyện quan có còn bức bách dân nhiều không? Mạnh Minh suy nghĩ giây lâu rồi tiếp. Bệ hạ, các điều bệ hạ hỏi, đó là công việc của cả một triều chính. Sức một người sao có thể bao quát được? Mỗi loại công việc, thuộc sảnh đài viện nào, bệ hạ giao cho người đứng đầu phải lo. Họ phải đệ trình bệ hạ các công việc mà bệ hạ đòi hỏi. Người thay mặt bệ hạ kiểm xét, đôn đốc các công việc mà bệ hạ đòi hỏi chính là Thái Sư. Thái Sư là người đứng đầu nội các, phải biết mọi mặt hoạt động của bộ máy triều đình. Về phần mình, thần xin nhà vua cho đi kinh dinh các lộ vài ba tháng. Khi về, thần sẽ có nhiều điều trình bệ hạ. Duy có một điều thần có thể trả lời bệ hạ ngay được, tức là bệ hạ hỏi làm thế nào để triều đình thực sự gần dân. Câu trả lời là bình dị cận dân. Tựa như hồi bệ hạ đi mở phủ ở Tam Sơn ấy, bệ hạ đem tinh thần ấy giáo hóa cho triều quan thì lo gì việc xa dân. Và lại, gần dân là ở tấm lòng yêu dân. Các quan không có lòng yêu dân thì có ở cận kề vẫn cứ là ngàn trùng cách biệt. Đúng là các việc ta hỏi Mạnh Minh là việc của Thái Sư Lương Nhậm Văn. Tiếc rằng tới lúc này, Văn không còn đủ sức bao quát công việc nữa. Biết thế sao bệ hạ còn đưa ông ấy vào đứng đầu chính phủ? Và lại Thái Sư tuổi cũng đã cao. Đúng là Mạnh Minh mới chỉ biết cái khó của ta, chứ chưa hiểu hết được nỗi khổ của ta. Lương Nhậm Văn, Trần Cảo cùng nhiều người khác nữa đều là bề tôi tâm phúc của tiên đế dưới triều Lê Long Đĩnh. Khi ngoại triều mất, quần thần tôn phò tiên đế lên ngôi vua. Với tiên đế, họ vừa là đồng liêu, vừa là ân nhân, vừa là khai quốc công thần. Cho nên, dưới triều Thuận Thiên vừa lập, tiên đế đã phong Trần Cảo làm tướng công, hàm như tể tướng bây giờ. Đào Cam Mộc được phong nghĩa tín hầu, lại đem trưởng công chúa gả cho. Và Lương Nhậm Văn bổ vào chức viên ngoại lang, cùng với Lê Tái Nghiêm là hai người đầu tiên cử đi sứ nhà Tống, kết mối giao hảo cùng thăm dò xem vua tôi Tống Chân Tông có dị ý gì với triều Thuận Thiên không để còn có đối sách. Trần Cảo đã cáo lão, một số triều quan khác phần tuổi cao sức yếu, phần kém cả tài năng và phẩm hạnh. Ta đã ban lộc hậu, lại ban các tước nhàn tản để dương danh và cho về quê quán hưởng nhàn. Chẳng nhẽ tiên đế vừa băng, triều thiên thánh xác lập mà không chấn chỉnh nội các sao? Chẳng nhẽ vì chấn chỉnh nội các mà đưa hết cả những bậc khai quốc công thần ra khỏi triều chính sao? Đấy, cái khổ của ta là ở chỗ đó. Ta nghĩ dần dần phải đưa được người vào thay thế. Ta mong Mạnh Minh sẽ giúp ta tìm cho được các bậc chân tài, hoặc vì mặc cảm, hoặc vì thích nhàn mà chưa chịu ra giúp đời. Soạn sửa vài bữa xong, Mạnh Minh tới chầu nhà vua để đi kinh dinh các trấn lộ. Tiễn Mạnh Minh ra cửa khuyết, tay vịn vai bạn, tay đẩy thành xe. Vua nói, những gì cần ta đã nói cả với Tôn huynh, mong huynh đi mạnh khỏe, ngày trở về có nhiều điều mới. Khi Xà Ích sắp ra roi, nhà vua vội móc túi đưa cho Mạnh Minh cái chỉ bài. Huynh cầm lấy, phòng khi bất chắc có viên quan nào cứng đầu, làm điều ngang ngược, huynh cứ thẳng tay trị tội hoặc áp giải về triều. Lịch trình Mạnh Minh đi sẽ là vùng Ải Bắc, rồi vòng về vùng Bể miền Đông Bắc. Nhưng trước khi lên vùng Ải Bắc, tiện đường, Mai Mạnh Minh ghé Tam Sơn thăm lại song thân. Về nhà trình lạy cha mẹ xong, Mạnh Minh thăm lại vợ con, hỏi han Mai phu nhân về sự phụng dưỡng song thân, về việc học hành của các con, cả việc cấy cày mùa vụ. Lại nữa, kẻ ăn người ở trong nhà có trung thành, có chăm chỉ. Trước kia phần lớn công việc trong nhà đều do Mạnh Minh cáng đáng, phu nhân chỉ lo tề gia nội trợ phụng dưỡng song thân. Nhưng từ ngày vua mới lên ngôi, vị tình tôn tộc lại triệu thỉnh về triều giao việc nước. Vì thế, mọi việc trong nhà đều dồn chút lên đôi vai mảnh mai của phu nhân. Thấy chồng săn sóc hỏi han, lại tỏ ra băn khoăn, thương nỗi sớm hôm vất vả, phu nhân cảm động nói, thiếp có phúc được làm dâu nhà họ Mai, lại có chồng làm quan cực phẩm, có em chồng là hoàng hậu đương triều, người ta nằm mơ cũng không được điều đó. Vậy thiếp có vì chàng mà gánh vác việc gia đình, âu cũng là niềm phúc hạnh cho thiếp. Xin chàng cứ yên tâm hầu hạ nơi bệ ngọc thềm rồng. Nhân tiệc tẩy trần, quốc trượng Mai Trọng Hữu dàn chén mỹ tửu do nhà vua gửi biếu xuống mặt kỷ, vuốt râu tới 3 lần, nhìn thẳng vào gương mặt vốn phúc hậu của người con trai. Ông hỏi, này anh cả, dạ, thầy có điều gì dạy con ạ? Sau cái loạn Tam Vương ấy, Thăng Long bây giờ yên chưa? Dạ thưa thầy, Thăng Long vẫn yên ổn, bình thường. Thế các vương, ngoài hoàng tử Vũ Đức Thọ Tử, còn các vương khác bây giờ ra sao? Có ai bị cầm tù không? Dạ thưa thầy không ạ. Nhà vua tha tội hết cho các anh em, lại cho giữ chức cũ, duy có điều không được lập phủ binh riêng thôi ạ. Giỏi, thế là vua giỏi đấy, vừa tránh được tội ác giết anh em, vừa tránh được cái họa cát cứ. Ông Hữu ngừng lời, đưa tay vuốt chòm râu dài tới ngực trắng như cước. Ông có cái vẻ dáng của một người mãn nguyện, cầm lấy chén rượu nom cái màu hồng trong chén bạch ngọc, mùi thơm ngọt ngào nhưng rất khó phân biệt. Ông chịu không biết nó là một thứ nguyên liệu gì, khẽ hớp một vài giọt đã ngậm nơi đầu lưỡi. Rượu tan vào trong họng, gây cảm giác ấm dịu và mùi hương quyện với men nồng đưa lên tận óc. Ông Hữu vẫn giữ chén rượu trong lòng tay, ông lại nhìn Mạnh Minh, Trọng Mẫn và bảo, anh cả, thầy cho hai anh em mỗi người một chén hồng đào mỹ tửu vua ban. Các anh uống rồi nói thầy nghe, rượu này chế từ nguyên liệu nào. Hai anh em bê chén rượu lên, tạ ơn cha, rồi cùng ngửa cổ tu cạn. Uống xong suy nghĩ giây lâu, Mạnh Minh nói, thưa thầy, rượu thơm ngon tinh khiết nhưng hơi nặng. Con không phải loại người biết thưởng thức rượu nên cũng không thể biết nó chế từ cái gì. Vả lại, thầy thường dạy anh em con không được rượu chè bê tha. Ấy là thầy dặn các con khi chưa tới tuổi thành niên, công danh chưa thỏa. Nay con đã là quan lớn của triều đình, đã tới cái tuổi tam thập, thầy không can dự vào mọi việc của các con nữa. À, thế còn Trọng Mẫn, con không nói cho thầy biết cảm nhận của con sau khi uống. Trọng Mẫn cười xòa, thưa thầy, con mới được uống một chén tí xíu, nó trôi tuột vào bụng trước khi con kịp nhận ra là con được uống rượu quý, nên con quên mất cảm giác rồi ạ. Thầy phải cho con tu cả chai, may ra con mới nói được gần đúng về một cái gì đó. Mai ông vừa ưa cái tính hóm hỉnh của Trọng Mẫn, ông cầm lấy chai mỹ tửu, xoáy nuốt cho chặt thêm. Ông bảo, để rồi thầy còn mời các bạn thầy, mỗi người một chén, rượu quý, lộc vua không thể uống một mình. Ba cha con ăn uống, nói cười vui vẻ, chợt Mai ông hỏi, vậy chứ Mạnh Minh, con không nói cho thầy biết về em con cùng các hoàng tôn của ta thế nào à? Thưa thầy, em con bây giờ là hoàng hậu, theo lẽ vua tôi, con không được phép tự tiện đến thăm em. Còn các cháu thì hoàng tử Nhật Tôn đã được phong Đông Cung Thái Tử, tức cháu sẽ là vua kế nghiệp, lại được sách phong làm Khai Hoàng Vương, sẽ cho ra ở Cung Long Đức. Hoàng tử Nhật Trung sách phong Phụng Càn Vương, sẽ cho ra ở ngoài cửa Trường Quảng. Vua mới cũng theo về nền nếp của Thái Tổ, muốn cho các con mình được ở gần dân. Anh cả ở nhà với thầy được bao lâu? Dạ, con về thăm thầy mẹ, sáng mai con xin phép lên đường sớm. Anh cả lại lai kinh à? Dạ thưa thầy, con lên biên ải. À ra thế, thôi thì anh đã là người của triều đình, anh phải làm việc cho triều đình. Nói xong Mai ông xuống nhà nghỉ. Khi cha vừa đi khỏi, Mai Mạnh Minh hỏi em trai, nhân đây anh muốn hỏi em có thích về triều không? Anh sẽ tiến cử lên hoàng thượng. Ôi may quá, em cũng đang định nói với anh điều đó. Anh ở khu mật viện, anh biết còn nhiều chỗ khuyết. Hoàng thượng cũng nói anh để ý tìm người. Vậy là anh em ta lại huynh đệ đồng triều. Nhà thật có phúc, chắc là thầy vui. Em định thưa với anh cả để anh tâu lại với hoàng thượng. Đừng bắt em làm gì hết. Em không thích làm quan đâu. Em không có chí làm quan. Mạnh Minh không khỏi kinh ngạc. Hay em có ý giận anh, giận em gái vì cất nhắc em hơi muộn? Không đâu, không phải như vậy đâu anh cả. Vậy chứ em học nhiều thế để làm gì? Thầy chẳng bảo cho anh em mình đi học để biết làm người sao? Và lại, nhà có hai anh em trai, thầy mẹ già ngày một yếu. Anh đi rồi, em phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ già chứ. Đã bảo em không thích làm quan, em chỉ thích đi săn thú thôi. Về triều thì đâu đi săn được. Thôi nhé, đừng có ép em phải làm quan cách gì hết. Bây giờ anh đi nghỉ đi. Lát nữa em vào rừng đấy. Kia kìa, đồ nghề em sắp cả rồi. Chốc nữa, anh em trong phường săn, họ ới cái là em đi liền. Quan khu mật Lạng Châu vào thẳng trại quân của viên đô thống. Đô thống tiếp chỉ của nhà vua, bèn đặt lên hương án, vái ba vái, rồi mở ra đọc. Nhìn Mạnh Minh với vẻ kính cẩn, y nói, quan đi thị sát biên ải. Phải, ta đi thị sát. Vậy mời quan ngài sang dinh quan Thân Châu Mục để hai ngày đàm đạo, rồi ngày mai đi vẫn chưa muộn. Đa lễ, ông đô thống đa lễ quá. Ta muốn đi thị sát ngay, xong việc biên ải, ta sẽ về làm việc với Châu Mục sau. Đô thống có vẻ băn khoăn. Mai Mạnh Minh bèn chỉ vào tờ chiếu nói, ông đô thống đã đọc chỉ dụ của hoàng đế rồi chứ? Dạ, bẩm hạ quan đọc rồi ạ. Vậy sao ông còn chưa dẫn ta đi? Bẩm thượng quan, ta dùng bữa xong rồi mới đi chứ ạ. Không cần đâu ông đô thống, bọn ta có đem theo đồ ăn. Tới một đồn biên ải nào đó, ta dừng lại cùng ăn với những người lính thú cũng được chứ sao? Đoàn của ta có 3 người, tất cả đều đi ngựa. Có nhẽ đô thống cũng nên đem theo vài người lính tùy tùng cùng đi ngựa cả cho tiện. Còn ăn uống đàng hoàng thì chờ khi nào xong công việc hãy hay. Mai Mạnh Minh cùng 2 gã tùy tùng đều cưỡi ngựa sắc tía. Tất cả đều vận theo lối dân thường, may bằng vải thanh cát. Đầu đội nón chóp trắng có cua. Mỗi người tùy tùng 1 túi vải nâu đeo vắt qua thân, đựng thức ăn. Quan khu mật sứ đeo túi vải thanh cát, trong đó đựng vài thứ giấy tờ, vài cuốn sách. Đô thống và 2 lính tùy tùng cũng cải dạng như người dân địa phương. Họ cưỡi ngựa nhưng không đồng sắc. Viên đô thống cưỡi con ngựa sắc đen. 2 tên lính, đứa cưỡi con ngựa bạch, đứa cưỡi con ngựa lang. Cả 3 thầy trò đều vận theo kiểu người nùng, áo quần đều may bằng vải thô, nhuộm chàm. Khác với 3 người cưỡi ngựa tía chân đi giày vải, những người nùng đi chân đất, đầu đội nón đan bằng cật tre, nón trãng vành thật rộng, nom như họ đội cả 1 cái nia ở đầu. 6 người sóng ngựa đi xen kẽ, nom như những người lái buôn ở dưới xuôi lên, cùng với thương nhân nùng đi tìm mua hàng. Họ thường mua quế hồi, thảo quả sa nhân. Đôi khi họ còn mua cả dược liệu quý để bán sang tàu như hà thủ ô ba kích, sơn thù, nhục đậu khấu, thạch xương bồ, dâm dương hoắc, ké đầu ngựa mã tiền. Nhưng đầu bảng vẫn là thạch xương bồ, dâm dương hoắc, ba kích. Những thứ khác chỉ là kèm. Thông thường không có ba kích, họ không mua. Mới hay, người Tàu họ chuộng nhất là những thứ kích dương, kích dục. Mua rồi họ sao tẩm pha chế, lại xuất sang ta, gọi là thuốc bắc, giá cao gấp mấy chục lần. Người mình vẫn hùng hục mua, lại còn khen thuốc bắc hay hơn thuốc nam. Biên cương rừng nối rừng trùng trùng điệp điệp, lên cao xuống thấp là ở thế núi, ngút ngàn chỉ một màu xanh lá. Trên đỉnh rừng, sương khói răng răng mờ mịt, đoàn người ngựa đi lọt thỏm trong rừng đại ngàn, quanh co, len lách theo những nẻo đường mòn. Chỉ nghe tiếng suối chảy, lúc thì à à như tiếng sóng biển vỗ từ xa, lúc lại róc rách từ núi cao chảy ngoằn ngoèo theo các khe đồi hòa vào suối lớn. Ngoài tiếng suối còn nghe được tiếng chim hót, chim đủ loại, nhưng hót chỉ có mấy loài như họa mi, liếu điếu, trào màu, vít chè. Đôi khi còn nghe cả tiếng bìm bịp kêu vang vang khắp các cánh rừng. Hoặc đêm xuống, nghe tiếng cú rúc đến rợn cả tóc tai. Đêm mùa xuân còn nghe được cả tiếng mang tác, tiếng nai gộ. Đôi khi bắt gặp trong gió thoảng, tiếng hú gọi của cả một bầy sói, tiếng hổ gầm từ xa. Nhưng đi về bất cứ cánh rừng nào, đều nghe được tiếng chim bắt cô chói cột. Cứ từng âm một nhả ra, nghe đến nực cười. Nhưng ai oán nhất vẫn là tiếng chim tìm vịt. Đường hẹp chủ yếu là đi theo những vệt mòn, nên chỉ đi được một hàng ngựa, lại phải đi cách nhau chừng vài ba sải. Nếu không, những cành lá do ngựa đi trước ngáng, khi vuốt qua, nó quật lại mà quất đúng mặt người đi sau, đau tê, đau tái. Vì vậy, phần lớn cung đường, quan khu mật sứ không thể trò chuyện với viên đô thống được. Đi từng vài chục dặm bắt gặp một thung lũng lấp ló những nếp nhà sàn, khói chậm chậm bay lên từ đỉnh nóc. Tự nhiên, Mai Mạnh Minh cảm thấy một sự ấm áp. Càng đến gần thung lũng, càng hiện rõ như một bức tranh màu. Nắng từ đỉnh trời gieo xuống từng chùm ánh sáng vàng tươi, trong như hổ phách. Các vườn nhà hiện rõ dần những cây hồng phơi một màu quả đỏ như son. Những cây cam chĩu quả đang chuyển mã sang sắc vàng, và bưởi vẫn còn lúc liễu những trái tròn nặng chĩu. Một tiếng gà gáy trưa rồi vang lên cả chục tiếng gáy, khiến cả thung lũng bừng lên sức sống. Một đàn trâu chừng 20 con đen chũi, loáng thoáng vài con trâu trắng lẫn vào, đang cúi đầu gặm cỏ phía bìa rừng. Tiếng lục lạc phát ra từ nơi cổ mỗi con trâu cứ thả đều đều theo nhịp trâu gặm cỏ. Thỉnh thoảng có một vài con ngừng đầu nhìn ngơ ngác, nghiêng sừng, rồi lại cúi đầu miệt mài gặm cỏ. Cảnh như mời gọi, Mai Mạnh Minh vuốt ngựa lên đuổi kịp đô thống. Ghim cương ngựa đi xong hàng, tay trỏ roi xuống bản, quan khu mật sứ hỏi: "Đô thống à, đây là bản nào đó?" "À, bản Bảo Lâm mà, nó giàu lắm đấy. Ta ghé vào bản được không?" "Được chứ, quan trên muốn ghé đâu chả được." Cột ngựa ở ngoài đầu dốc, cả đoàn đi bộ vào trong bản. Viên đô thống dẫn đi theo con đường quanh mép suối. Nước trong suốt đáy, những viên cuội tròn vo, thỉnh thoảng có hòn đá to như một con trâu mộng nằm chênh ênh giữa suối phân đôi dòng nước. Một đàn cá thung thăng lội ngược dòng. Bên kia bờ suối là vách rừng. Mạnh Minh ngửa cổ vẫn không nhìn thấy đỉnh rừng. Thàng bắt gặp một máng nước bắc bằng nửa cây tre bương, nối dài từ tít tận một khe nước nào đó không bao giờ cạn. Những máng nước ấy dẫn vào từng nhà, từng vườn, vừa làm nước ăn, nước rửa của các gia đình, vừa là nước tưới cây. Loáng thoáng từ một khe đổ xuống, lại có một cối giã gạo bằng sức nước. Mạnh Minh đã đi nhiều, ngay quê mình cũng có rừng, có suối, nhưng chưa bắt gặp ở đâu có một thung lũng đẹp mà trù phú như ở đây. Mạnh Minh có cảm giác như cảnh này từ trong các chuyện cổ tích mà các bà tiên vừa hóa phép cho hiện ra. Một lát, đô thống dẫn cả đoàn vào nhà ông trưởng bản, lấy roi ngựa gõ nhẹ vào chân cầu thang nhà sàn. Đô thống cất tiếng gọi: "Ông ké, ông ké, xuống nhà đón khách quý mau mau." Một ông già dáng người quắc thước chạy từ trên sàn tới đầu cầu thang nhìn xuống. "Úi a, quan đô thống,